thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 14 giờ 14, việc hôn nhân định ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ninh thẳng thắn lắc đầu, không có. Mẹ cố đại ca ta đã thấy, làm người thực tốt. Ta còn có suy nghĩ về sau chúng ta kết hôn, sẽ ở nhà chúng ta ở một tháng, ở cố gia một tháng. Bởi vì hai bên đều quan trọng giống nhau, đúng không? Nghiêm Chi vui mừng vỗ đùi nói. Đúng đúng, hai bên quan trọng giống nhau. Ta cũng đồng ý, hơn nữa ta không có con gái, ta sẽ xem Ninh Ninh như con gái ruột mà yêu thương. Tiền Nguyệt Hoa ngược lại không phải chướng mắt Cố Thiêm Hành. Chỉ là sợ hãi Khương Ninh lại đi nhầm đường, hoặc lại dễ dàng thay đổi. Vạn nhất tính cách không hợp nhau, lại sinh ra mâu thuẫn kia phải làm sao mới tốt. Tiền Nguyệt Hoa không nói lời nào, Nghiêm Chi nóng vội tay không ngừng xoa mồ hôi nơi ống quần. Nguyệt Hoa, ta biết ngươi lo lắng sức khỏe của Thiêm Hành. Mới đầu ta cũng lo lắng, nhưng mà hôm nay ta đã thấy Tào Kiêu. Ngươi biết đứa trẻ kia sao, ở nước ngoài học bác sĩ y thuật tốt thật sự. Hắn cùng ta nói, 6 tháng nữa Thiêm Hành có thể đi làm việc, thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Nghiêm Chi, ta biết Thiêm Hành là đứa trẻ tốt, Tào sư trưởng cũng có ý tốt. Chỉ là ta sợ Ninh Ninh nhà ta tính cách chưa trưởng thành, làm tốn thời gian của Thiêm Hành. Hơn nữa chuyện ly hôn với Lý Đại Quải mới qua, ta nghĩ cho nàng có thời gian giảm sốc cho nên. Nghiêm Chi liên tiếp gật đầu, đúng, đúng, chuyện này gấp không được, nhưng mà Nguyệt Hoa chúng ta nói tốt Ninh Ninh nếu gả chồng thì phải gả cho Thiêm Hành nhà ta, không thể gả cho người khác đó. Tiền Nguyệt Hoa thật sự giờ khóc giờ cười, Khương Ninh nghe cảm giác muốn thuyết phục mẹ nàng còn có chút khó khăn. Xem ra chuyện này phải dựa vào cha, còn có nhị thẩm suy nghĩ biện pháp. Nàng chỉ có thể ở sau lưng thúc đẩy. Đời trước bởi vì chuyện nàng ồn ào muốn gả cho Lý Đại Quải, làm tổn thương tâm mẹ nàng, dẫn đến mẹ cảm thấy nàng tính cách trẻ con, rất không thành thục, thích cái gì làm cái đó. Cho nên lần này gả cho Cố Thiêm Hành, nàng không thể gấp. Nghiêm Chi thấy mọi việc đã nói xong, đứng dậy. Nguyệt Hoa, Ninh Ninh, ta về đây. Các ngươi thương lượng rồi nói cho ta. Được không? Được, Ninh Ninh đưa Nghiêm Thẩm của ngươi ra cửa đi. Vâng, Khương Ninh lập tức đứng dậy, đỡ Nghiêm Chi ra cửa lớn Khương gia. Bỗng nhiên nghĩ đến bệnh ho khan của bà, Thẩm Nhi, ngài khó có lúc vào thành, ta mang ngài đi bệnh viện kiểm tra phổi xem sao. Không cần kiểm tra làm cái gì, Ninh Ninh, ta có vật này cho ngươi. Nói xong bà lấy ra đồ vật được bao trong khăn tay đưa cho nàng. Khương Ninh sửng sốt một chút, cái này, đây là vòng ngọc Phượng Hoàng tổ truyền của Cố gia nhà chúng ta, là mẹ chồng giao cho ta, về sau ngươi chính là con dâu Cố gia nhà chúng ta cho nên vòng tay này, ta trước đưa cho ngươi. Nghiêm Chi tất nhiên là có tư tâm, đem vòng tay này tặng chờ lúc Cố Thiêm Hành biết chuyện này, hắn cũng không có cách nào đem vòng tay lấy về, chuyện này liền thành kết cục đã định. Mặc cho hắn phản đối như thế nào cũng vô dụng, Khương Ninh cầm vòng tay trong tay, nhìn Nghiêm Chi, Thẩm Nhi, Tào sư trưởng cũng cho Cố đại ca giới thiệu nữ đồng chí khác phải không? Tào sư trưởng địa vị cao, cảm kích Thiêm Hành nhà ta cứu hắn, nên cũng cho hắn an bài mấy người, chỉ là các nàng đều xem mặt mũi của Tào sư trưởng đến gặp một lần, sau đó chuyện này cũng không tiếp tục. Ninh Ninh, ngươi nếu không muốn, Thẩm cũng không ép buộc ngươi. Khương Ninh lập tức mở khăn tay ra, đem vòng ngọc Phượng Hoàng màu đỏ đeo vào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nhi, hiện tại ta đã đeo vòng ngọc của ngài thì chính là người nhà ngài. Ta hiện tại muốn đưa ngài đi bệnh viện xem bác sĩ, vậy ngài cũng không thể cự tuyệt. Ngươi nhà đầu này, Nghiêm Chi kích động đến trong mắt rưng rưng. Khương Ninh xem bên ngoài gió thổi lớn. Thẩm Nhi, ngài chờ ta một chút, ta cùng mẹ nói một tiếng, sau đó ta lại mang ngài đi bệnh viện. Tốt, Nghiêm Chi nhìn bóng dáng của Khương Ninh kích động nắm chặt bàn tay, lão nhân a, còn may ngươi kịp thời báo mộng, bằng không con dâu tốt liền không có rồi. Khương Ninh vào cửa, mẹ ta mang Nghiêm Thẩm đi bệnh viện một chuyến. Tí nữa ta sẽ trở về, được không? Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, người từ lúc nào thì coi trọng Cố Thiêm Hành, cũng không tính là coi trọng, liền cảm thấy điều kiện của mình vừa vặn xứng với hắn. Hắn trước làm quân nhân, là người chính trực, trước sau sẽ không ngoại tình, tìm kỹ nữ đi. Khương Ninh nói nhỏ như mũi kêu, Tiền Nguyệt Hoa sâu kín thở dài một hơi, cho dù ngươi không cưới chồng ta cũng có thể nuôi ngươi cả đời. Mẹ liền sợ ngươi là nhất thời mới mẻ, đứa trẻ này là đứa trẻ tốt nhưng mà ngươi có biết không? Quân hôn được quốc gia bảo hộ, nếu đã kết hôn rồi thì không được phép ly hôn. Biết, mẹ ta tin tưởng Cố Thiêm Hành sẽ không bạc đãi ta. Khương Ninh thực nghiêm túc nói, Tiền Nguyệt Hoa xua tay, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, vừa xoay người, đã đem vòng tay nhà ngươi ta cho đeo lên. Khương Ninh theo bản năng giấu vòng tay, Mẹ, buổi tối trở về ta cùng sẽ cùng ngài giải thích. Đúng rồi, chuyện thầy thuốc kia, ngài đã nói chuyện với nhị thẩm chưa, ngài nhanh chóng tìm nhị thẩm nói đi. Đã biết, Tiền Nguyệt Hoa trong lòng có chút khó chịu, đặc biệt là nhìn vòng tay Nghiêm Chi tặng đeo trên tay Khương Ninh. May mà nha đầu này còn có chút lương tâm, biết phải về nhà mẹ đẻ ở, suy xét đến bọn họ. Gái lớn không giữ được a, Tiền Nguyệt Hoa xoay người đi hậu viện. Khương Ninh liền cầm áo khoác lạch bạch chạy ra cho Nghiêm Chi mặc thêm. Gió nếu lớn, thẩm ấy liền ho khan, thẩm ấy cùng mẹ nàng tiếng ho khan có một ít khác biệt. Buổi chiều bệnh viện người không nhiều lắm, Khương Ninh vừa đến liền yêu cầu bác sĩ cấp phổi của Nghiêm Chi kiểm tra toàn diện. Nghiêm Chi muốn ngăn cản, nhưng không thể nói ra lời. Bà nhìn nha đầu này, thật sự thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là lúc trước, đầu óc luôn không thông minh. Lúc sau trải qua chuyện của Lý Đại Quải, nàng thông minh lên không ít, giống như mọi chuyện đều hiểu. Nghe bác sĩ nói nửa ngày, bà nghe như lọt vào sương mù. Cuối cùng còn làm Khương Ninh giúp bà trả viện phí. Nghiêm Chi muốn trả tiền cho nàng, Khương Ninh là chết sống không muốn. Kiểm tra xong, Khương Ninh tự mình đem Nghiêm Chi đưa lên máy kéo, lúc này mới trở về nhà. Nghiêm Chi về đến nhà thời điểm mới 6 giờ, trời còn chưa hoàn toàn đen. Cố Thiêm Hành đã đứng ở cửa chờ nàng, sắc mặt phi thường không tốt, ngài đi Khương gia phải không? Đi, ngài còn đem vòng tay mang đi. Đúng vậy, Nghiêm Chi không dám nói nhiều, bởi vì ánh mắt con trai giống như muốn ăn thịt người. Cố Thiêm Hành tay đột nhiên nắm chặt, mẹ, ngài suy nghĩ cái gì? Tào Kiêu người này há mồm liền nói bậy, chính ngài đều không tin, sao ngài lại đi gây họa cho con gái nhà người ta? Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành đang kích động, Thiêm Hành, ngươi đừng kích động, đừng kích động, có được hay không? Ta, cũng không có ép buộc Ninh Ninh, nàng là cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Cam tâm tình nguyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn mọi người lấy chuyện nàng đã từng cưới chồng, thân hình béo để ép nàng phải không? Nghiêm Chi xua tay, không có, ta chỉ cùng Tiền Thẩm nói chuyện này một chút, sau đó đem vòng tay cho Ninh Ninh, Ninh Ninh liền nhận lấy, ta cái gì cũng chưa nói. Con trai, ngươi sao không tin lời ta nói? Cha ngươi nói nàng chính là con dâu nhà ta, vậy khẳng định là đúng. Nói không chừng, nàng vừa gả tới đây, thân thể ngươi liền sẽ tốt lên, cách chương.